One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, một bước cờ giờ. Victor mặc dù mặt không biểu tình, nhưng một đôi mắt cá chết cũng sớm đã lật thành lớn Byakugan. Nghĩ thầm lão nhân này là thật không ngại a, thế mà cầm loại lời này ra đem đổi lấy đi ra ngoài cơ hội. Lệ thuộc trực tiếp đội các thành viên tự nhiên đều thấy được nhà mình đại nhân cùng Shirahoshi công chúa kia thân mật vô gian dáng vẻ. Đã sớm biết chuyện hai người tình đã là nước chảy thành sông. Thế nhưng là cái này trong mắt bọn hắn chẳng qua là lão đại lại giải quyết một vị mỹ nữ đơn giản. Như vậy, đơn giản cùng ra biển câu được một con cá lớn đồng dạng bình thường. Xác thực nói, Miu cùng Shirahoshi ở giữa tình cảm, chẳng qua là hai người chính mình sự tình mà thôi. Miu không muốn cho Long Cung Thành đương cái gì phò mã. Cũng không muốn cùng Shirahoshi gia đình có liên hệ gì. Shirahoshi công chúa cũng là như thế này. Nàng đương nhiên biết người trong lòng của mình Miu đã có hai vị hồng nhan tri kỷ. Thế nhưng là tình yêu tới, không ai ngăn nổi, duyên phận nha, thượng thiên an bài lớn nhất hơi. Nguyên Benny Phổ bỗng nhiên cũng không nghĩ tới nữ nhi của mình bị Miu bắt cóc có cái gì văn chương có thể làm, hiện tại vừa lúc bị Miu thủ hạ ngăn cản, đầu nóng lên. Liền thuận mồm nói ra muốn dọa một cái một mực đối với hắn hờ hững lạnh lẽo Victor. Thế nhưng là Neptune lời vừa nói ra, cản ở trước mặt hắn lệ thuộc trực tiếp đội đều không có cảm giác gì. Ngược lại là ngăn ở trước cửa tẩm cung bọn người hầu một mảnh xôn xao. Miu trung tướng, là cái kia giết Hodizon, Miu trung tướng sao? A, là hắn. Hắn thành Neptune vương nữ cưới rồi. Miu trung tướng thành Long Cung Thành phò mã rồi. Miu trung tướng sắp cưới Shirahoshi công chúa. Ở xa hải chi rừng rậm, Miu lúc này đang cùng Shirahoshi công chúa khanh ta ta. Trên tại tẩm cung kia mấy chục người đột nhiên chúng ta giống như niệm lên tên của hắn. Trêu đến hắn trong nháy mắt đánh mấy cái hát xì. Neptune tử tế nghe lấy mình một câu dẫn lên ồn ào. Lập tức có chút hối hận. Cứ như vậy, Miu đối ngư nhân đảo thống trị coi như càng phát hợp pháp hóa. Neptune con rể, Shirahoshi công chúa trượng phu, Long Cung Thành phò mã, bình định mấy ngư nhân băng hải tặc phản loạn về sau, thành lập được đối ngư nhân đảo lâm thời thống trị. Cứ như vậy, muốn từ hợp pháp hóa trên dưới tay dẫn đạo dư luận đến xa lánh Miu coi như càng ngày càng khó. Cha vợ vì quyền lực xa lánh con rể của mình, mà lại cái này con rể vẫn là bình định ngư nhân phản loạn công thần. Nghĩ như vậy, ở vào đạo đức cao điểm liền là Miu. Neptune trong lúc nhất thời có chút chết lặng. Hắn sở dĩ muốn từ trong tẩm cung đi ra nguyên nhân cùng Miu phân phó Victor phong tỏa tẩm cung nguyên nhân là giống nhau. Miu đã sớm cân nhắc đến Neptune lão đầu này khẳng định không cam tâm liền thất bại như vậy. Chí ít cũng phải tìm một nhóm người ra giải vải, dị tộc thống trị bất lợi cho ngư nhân đảo phát triển, ngôn luận đến mê hoặc lòng người. Cuối cùng đem quốc vương bảo tọa lại xách về mình cái mông dưới đáy. Neptune xác thực cũng là cái này ý đồ. Dù sao làm mấy chục năm Long Cung Thành chủ nhân, ngư nhân đảo quyền thống trị thế nhưng là một mực xem như gia tộc bọn họ, gia sản, truyền thừa xuống. Lập tức muốn để ra ngoài cho người khác, làm sao có thể liền từ bỏ ý đồ mới tây, mà lại hắn cảm thấy Miu thân là hải quân trung tướng. Khẳng định tương đối coi trọng mình thanh danh cùng tiền đồ. Dựa vào hắn Neptune tung hoành đáy biển mấy chục năm nội tình, lại là sân nhà, còn bù không được một cái mới đến, có thể dựa vào cũng chỉ có nắm đấm của mình nhỏ trung tướng. Thế nhưng là Neptune sai, bọn hắn loại này thân cư cao vị, hoặc là ủng có nhất định thế lực người đều có một cái bệnh chung. Cái kia chính là suy nghĩ chuyện thời điểm quá mức tự phụ. Mưu căn bản vốn không để ý trên ngư nhân đảo thành lập một cái bạo lực chính phủ. Làm một chút, khủng bố trắng. Ép buộc ngư nhân đảo phục tùng sự thống trị của mình. Thế nhưng là mưu mục đích không phải muốn như vậy, có được, ngư nhân đảo. Chí ít, tại cùng Shirahoshi xác lập quan hệ về sau, mưu liền tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Từ hải quân tổng bộ dẫn người lúc đi ra, mưu liền có tổ kiến mình thế lực ý nghĩ, nho nhỏ một cái G5 chi bộ. Làm sao có thể thỏa mãn mưu muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng hùng tâm tráng trí đâu. Diệp Vân đã sớm nhìn ra tại hải quân tổng bộ môn phiệt phe phái trong khe hẹp dãy ruộng cầu sinh. Victor đám người này bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn cũng trước kia dự định tốt muốn dẫn những người này làm một chút đại sự. Cùng Kizaru đối chiến là hắn đối hải quân cao tầng một lần dò xét. Mưu muốn nhìn một chút hải quân tại suy yếu thế lực cũ cùng cường thế thế lực mới ở giữa lửa. Chọn ra sao? Quả nhiên, hải quân tình nguyện để cho mình tín nhiệm kẻ yếu tiếp tục đảm nhiệm hải quân bề ngoài. Cũng không nguyện ý để không rõ lai lịch cường giả thượng vị. Mưu cũng liền đối hải quân triệt để hết hy vọng. Mưu nguyên dự định làm tốt nhất đem về sau. Đem Victor những này đồng dạng xuất thân bình thường, nhưng lại có chân chính, chính nghĩa, chi tâm người lung lạc đến mình ma dưới. Đem thế gian tà ác chi đồ gột rửa trống không. Thế nhưng là hải quân chiếc thuyền này bên trên chở quá nhiều lấy, chính nghĩa, làm tên đi cầu thà. Sự tình sâu mọt, căn bản là không có cách để Mưu thực hiện lý tưởng của mình. Đã như vậy, Mưu liền tự lập môn hộ. Sáng tạo trong lòng hắn hải quân, ngư nhân đảo, liền là hắn muốn khống chế trạm thứ nhất, bảo vệ lấy cái này tiến vào Grand Line lối vào, đem tất cả mưu toan nguy hại bình dân hải tặc đều tiễu sát. Đây chính là mưu kế hoạch bước đầu tiên, muốn thực hiện kế sách như thế, đương nhiên không thể đối ngư nhân đảo tiến hành bạo lực kinh khủng thống trị. Loại nào lính của mình nguyên từ đâu tới đây? Đúng vậy, Mưu muốn lợi dụng cá nhân tộc cường đại chiến lực, tổ kiến mình ngư nhân bộ đội, trong biển rộng chiến đấu. Cái gì là tuyệt đối vương bài? Tàu chiến đấu, hàng không mẫu hạm, máy bay, không đúng, đều không đúng. Tại trong biển rộng, mạnh nhất chiến lực là tiềm phục tại đáy biển tàu ngầm. Tại hữu hiệu chống tàu ngầm thiết bị phát minh ra đến trước kia. Tàu ngầm là hải chiến bên trong tuyệt đối vương bài. Những này có thể thao túng nước biển phát động công kích ngư nhân nhóm. Đơn giản liền là một cái cá thể hình siêu hơi, lại uy lực to lớn sống tàu ngầm. Đừng nói hiện tại hải tặc thế giới không có chống tàu ngầm thiết bị. Cho dù có, muốn phát hiện cũng truy tung nhỏ như vậy đáy biển mục tiêu. Đó cũng là khó như lên trời. Cùng huống chi Shirahoshi công chúa hiện tại đã cùng Mưu xác lập người yêu quan hệ. Mưu chẳng khác gì là đem Xích Kinh, Poseidon khóa lại. Nặc tốt, tại trên người mình, Xích Kinh năng lực cũng là Mưu muốn thực phát hiện mình mục tiêu cuối cùng trọng yếu trợ lực. Vô luận là từ đâu xuất phát, Mưu đều khó có khả năng đối ngư nhân đảo tiến hành bạo lực khống chế. Cho nên nếu để cho Neptune thật ra ngoài làm xảy ra chuyện đến, Mưu thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này mới an bài Victor ngăn ở trước cửa tẩm cung. Nhưng Mưu làm sao cũng không ngờ tới, Neptune thế mà già nên hồ đồ rồi, đem mình cùng Shirahoshi công chúa quan hệ công khai nói ra. Không chỉ có đem Mưu địa vị đỡ đến đang lúc vị trí, còn đem mình duy nhất có thể cho đem Mưu một quân ưu thế phá hủy không còn một mảnh. Những cái kia tẩm cung đám người hầu tại Long Cung Thành xuyên thẳng qua. Sớm liền thấy được Mưu anh tư, đối Mưu lại là sùng bái lại là e ngại. Bây giờ nghe nói Mưu thành Long Cung Thành phò mã, từng cái trên mặt đều tràn đầy hưng phấn. Có ít người cá thị nữ trên mặt cũng bắt đầu lóng lánh kích động đỏ ửng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.